Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2397, chương 2397, đánh cờ. Thiên hạ không có cơm trưa miễn phí, Nam Sở Đế Quốc nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Cướp đoạt nguyên vốn thuộc về Thiên Thịnh Đế Quốc thành quả thắng lợi. Đây đối với Thiên Thịnh tới nói tuyệt đối là không thể nào tiếp thu được. Bạch Phương đang bố trí tốt lôi thành phòng ngự về sau chính là âm thầm dẫn theo 2 vạn trọng giáp. Quân, 3 vạn khinh kỵ đi vòng hướng Nam Sở Giang Định Thành xuất phát. Đồng thời hắn Hoàng đế Lý Trường Đồ còn vì hắn tăng phái một chi hơn 1 vạn người tinh nhuệ chi sư. Tiến đến chi viện, Bạch Phương dẫn đầu đại quân là lặng yên không tiếng động rời đi. Thậm chí vì che giấu tai mắt người, Bạch Phương còn cố ý tìm người trang phục hắn. Mỗi ngày chính cống làm lấy hắn đinh hạ sự tình. 3 ngày sau, ngày mới vừa hơi sáng, Giang Định Thành cũng là mới từ ngủ say bên trong tỉnh lại. Dồn dập trống trận âm thanh bỗng nhiên vang lên, truyền khắp toàn bộ trong thành. Bạch Phương dẫn đầu 7 vạn đại quân đã binh lâm thành hạ. Cuồng phong cuốn lên cát vàng, tinh kỳ liệt liệt mà động. Giang Định Thành thủ tướng Cao Minh Nghĩa thần sắc lộ ra 10 phần ngưng trọng. Ngay tại hôm qua hắn nhận được mệnh lệnh của quân bộ, muốn nghiêm phòng tử thủ, phòng ngừa Thiên Thịnh Đế Quốc xâm lấn. Lại là không nghĩ tới tỉnh lại sau giấc ngủ đại quân đã là dưới thành. Hít sâu một hơi, Cao Minh Nghĩa nhìn chăm chú lên kia theo gió mà động xoái kỳ. Thần sắc biến rồi lại biến, ngữ khí 10 phần ngưng trọng nói. Bạch Phương, hắn thế mà tới, lôi thành chi chiến triệt để đã để Bạch Phương chi danh danh chấn thiên hạ. Sao có thể không cho Cao Minh Nghĩa sinh lòng mấy phần e ngại? Tướng quân, nếu là không có viện quân, chúng ta chỉ sợ không thể chống đỡ được a. Một thiên tướng vẻ mặt nghiêm túc nói. Cao Minh Nghĩa không có lên tiếng, duy trì trầm mặc. Thế nhưng là bọn hắn biết, muốn dựa vào dưới chân tòa thành này, ngăn trở Bạch Phương tự mình dẫn đầu đại quân, không khác người si nói mộng. Giang Định Thành rơi vào, tựa hồ chỉ là vấn đề thời gian. Tất cả đầu tường tướng lĩnh đều vô ý thức nắm chặt chuôi đao. Cầm chuôi đao tay có chút phát lạnh, Cao Minh Nghĩa đành vỡ trầm mặc, thần sắc nghiêm nghị, chậm rãi nói, hôm qua ta để chuẩn bị lương thực cùng kho ngân chuẩn bị kỹ càng không có. Một đồng dạng mặc giáp tướng lĩnh hồi đáp, đã đều chuẩn bị xong. Cao Minh Nghĩa chậm rãi nói, đáng tiếc a, chúng ta vẫn là chuẩn bị hơi chậm một chút, nếu là lại cho ta mấy ngày thời gian, ta ngược lại thật ra muốn cùng cái này Bạch Phương tách ra vật tay. Thôi, bây giờ nói hết thảy đều trễ, đem lương thực cùng kho ngân đều cấp cho xuống dưới, đã đến tồn vong trước mắt, không thể có nửa điểm chỗ sơ suất, nếu có người dám ở thời điểm này đưa tay, đừng trách ta không nể tình. Nguyên bản Cao Minh Nghĩa dự định muốn trưng binh, lớn mạnh Giang Định Thành thực lực, thế nhưng là Bạch Phương binh quý thần tốc, căn bản không cho bọn hắn thời cơ. Tên này chủ quản thuế ruộng sự tình trong quân quan tướng thần sắc hơi rét. Ôm Nguyền nói, nặc, Cao Minh Nghĩa gật gật đầu, nói, hôm qua ta đã là đạt được quân lệnh, vô luận như thế nào đều muốn giữ vững cái này Giang Định Thành. Hiện tại quân tình khẩn trương, vẻn vẹn theo dựa vào chúng ta là không được. Trong lời nói, Cao Minh Nghĩa ánh mắt nhìn về phía Giang Định Thành chi phủ. Chậm rãi nói, triệu tập thành nội thân sĩ, mời bọn họ khẳng khái giúp tiền trợ giúp thủ thành. Có tiền xuất tiền, có lương ra lương, có người ra người, hữu lực xuất lực, nói cho bọn hắn. Thiên Thịnh đại quân cũng sẽ không chiêu hàng nạp bắt được. Một khi thành phá, toàn thành trên dưới, vô luận quý tiện, đều không một may mắn thoát khỏi. Chi phủ đồng ý minh nhanh mà đi. Công cành thân thể không chút nào liên lụy tốc độ của hắn. Cao Minh Nghĩa trầm ngâm một chút, quay đầu đối bên cạnh phó tướng nói, triệu tập thành nội thanh niên trai tráng, để bọn hắn tùy thời chuẩn bị hiệp trợ thủ thành, đồng thời phái người từ thành nam bắt đầu theo thứ tự dỡ nhà, làm lôi mộc đá lăn. Phó tướng cao giọng đồng ý, nhưng sau đó xoay người hạ thành, an bài tốt đây hết thảy về sau. Cao Minh Nghĩa thở dài một hơi, phảng phất già nua mấy tuổi, cuối cùng nói, lại phái người đi lớn dễ thành báo nguy, để bọn hắn phái quân chi viện. Bạch Phương ánh mắt đảo qua Giang Định thành, sau đó rơi vào đã chuẩn bị sẵn sàng khi giới công thành bên trên. Thần sắc trở nên nghiêm túc, trầm giọng nói, công thành, sau một khắc, trống trận giống như thiên lôi gõ vang, thê lương nghẹt ngào tiếng kèn bỗng nhiên vang lên. Cao Minh Nghĩa thân thể không khỏi run lên, tay phải không khỏi nắm chặt chuôi đao, trong lòng yên lặng nói, muốn bắt đầu sao? Từ xưa đến nay, công thủ lợi khí đều chi bằng pháo, công người đến pháo chi thuật thì thành đều nhổ, thủ giả đến pháo chi thuật thì có thể chế địch. Lúc trước Thiên Thịnh Hoàng đế Lý Cơ lúc tại vị, chính là biết rõ quân giới tầm quan trọng, chính là phát triển mạnh quân cơ sử, chuyên môn phụ trách chế tạo khí giới, dùng để công thành chiếm đất. Lần này Lý Trường Đồ điều tới hơn 1 vạn viện quân, mang đến hơn 20 khung tịch diệt pháo. Tịch diệt pháo, tên là pháo, kỳ thực là máy ném đá, phát ra bắn chi vật là cự thạch, mà không phải đạn sắt ruột đặc. Khi trải qua quân cơ sử cao thủ cải tiến về sau, càng dùng ít sức đồng thời, nhưng ném phát nặng đến 150 cân cự thạch. Ném bắn khoảng cách 250 bước, ước chừng 130 trường. Cự thạch sau khi rơi xuống đất, có thể chui xuống đất 7 thước. Giờ này khắc này, trọn vẹn 28 khung tịch diệt pháo thành hình cung sắp xếp cùng một chỗ nhắm ngay Giang Định thành tường thành. Gặp đây, Cao Minh Nghĩa lợi đao ra khỏi vỏ, chậm rãi nói, chư vị, là triều đình tận trung thời điểm đến. Công thành, một đạo thanh âm điếc tai nhức óc vang lên. Một mãn kiểm cầu Nhiêm Thiên Phu trưởng vung tay lên, đứng tại máy ném đá hai bên, đám binh sĩ lập tức bắt đầu hành động. Mấy hơi thời gian về sau, 60 khối nặng đến 150 cân cự thạch mang theo tiếng rít âm đằng không mà lên, ở trên bầu trời vạch ra một đạo dọa người đường vòng cung, ầm vang đánh tới hướng lớn dễ đầu tường. Âm thanh chấn trăm dặm, vô số bụi mù bốc lên, đá vụn cùng bụi đất từ khe hở ở giữa rì rào rơi xuống. Tựa hồ cả mặt tường thành đều đang run rẩy. Có một tảng đá lớn bay thẳng lên đầu tường, rơi xuống đất chỗ đến không kịp trốn tránh, mười mấy tên thủ thành binh sĩ trực tiếp bị nện thành bùn máu, sau đó cự thạch lại thuận thế lăn lộn một phen về sau, nghiền ép ra một đầu tay cụt tàn thi đúc thành huyết nhục con đường. Bất quá càng nhiều cự thạch vẫn là đập vào trên tường thành, khiến cho trải qua nhiều năm gian nan vất vả tường thành trở nên mấp mô, phá thành mảnh nhỏ. Tên kia râu quai nón Thiên Phu trưởng lại vung tay lên, bắt đầu chuẩn bị vòng thứ hai ném thạch. Trải qua vòng thứ nhất thử bắn về sau, vòng thứ hai ném thạch tỷ lệ chính xác tất nhiên tinh chuẩn hơn, hắn lực phá hoại cũng là càng thêm kinh khủng. Tiến đánh Giang Định thành chính là Bạch Phương nghĩ sâu tính kỹ về sau trọng yếu nhất một nước cờ. Giang Định thành là toàn bộ Nam Sở Bắc Địa một tuyến môn hộ. Công phá nơi đây liền là tại Tây Bắc phòng tuyến trên xé mở một đầu lỗ hồng. Mà lại Bạch Phương yêu cầu thì là trong vòng một ngày nhất thiết phải đánh hạ thành này, bất kể thương vong hao tổn. Chi như vậy, chính là lo lắng Nam Sở viện quân sẽ đuổi tới vô số binh pháp, đều đang nói rõ một cái đạo lý. Binh quý thần tốc, tại địch nhân chưa kịp phản ứng trước đó liền xử lý hắn, đây là hao tổn nhỏ nhất biện pháp. Nếu là xa vào đến song phương không ai nhường ai lôi kéo bên trong, vậy liền thành một cái động không đáy. Tại một phương triệt để chết hết trước đó, ai cũng trốn không thoát cái này vũng bùn. Tại liên tục ba lượt cự thạch ném bắn về sau, liền là mãnh liệt như nước thủy triều bộ tốt tại thuẫn xe yểm hộ dưới. Đỉnh lấy trên đầu thành dội rơi xuống dưới mưa tên, nâng thuẫn vọt tới trước. Cùng lúc đó, to lớn va chạm xe đẩy ra, vọt tới Giang Định thành cửa thành. Bạch Phương thần sắc 10 phần nghiêm túc. Đây là Thiên Thịnh đối Nam Sở trận chiến đầu tiên, cũng là vô cùng trọng yếu một trận chiến. Vì một trận chiến này hắn không tiếc số bách lý hành quân. Muốn liền là một cái chữ nhanh, chỉ có như ấy mới có thể lấy được kỳ hiệu. Nếu là Giang Định thành có thể cầm xuống, như vậy Nam Sở thế tất yếu điều binh đến ngăn chặn Thiên Thịnh đại quân. Như thế hắn tại Lôi Thành bên trong an bài hết thảy chuẩn bị ở sau đều có thể phát huy được tác dụng. Đại khái thời gian một nén nhang về sau, bộ quân bắt đầu kiến phụ treo thành. Cái này một chi bị Hoàng đế Lý Trường Đồ điều khiển mà đến chi viện 1.3 vạn tinh binh đều là thân kinh bách chiến lão binh, công thành chiếm đất 10 phần thuần thục, trong miệng ngậm đao, tay chân cùng sử dụng, nhanh chóng leo lên thang mây, ý đồ tiến vào Giang Định thành bên trong. Giang Định thành một trận chiến này song phương đều là nhất định phải được. Thành nội, 3 vạn quân coi giữ bị Cao Minh Nghĩa chia làm 3 nhóm. Mỗi đám 9.000 người, 1.000 đội dự bị, thay nhau thủ thành. Ngoài thành, Bạch Phương chuẩn bị 3 cái vạn người đội, thay nhau công thành, công lợi hại. Phòng thủ càng không để ý hết thảy, một ngày một đêm công thành, đem quân coi giữ tất cả cung nỏ, lôi mộc, đá lan, dầu nóng, toàn bộ hao tổn hầu như không còn, thậm chí không kịp bổ sung, chỉ có thể lấy huyết nhục chi khu để ngăn cản Thảo Nguyên đại quân thế công. Ngày kế tiếp rạng sáng, Thiên Thịnh đại quân leo lên tường thành, khiến cho đầu tường quân coi giữ được cái này mất cái khác. Buổi trưa thời gian, tường thành toàn tuyến thất thủ, Cao Minh Nghĩa không thể không lui vào trong thành, xuất lĩnh thân vệ cùng tàn binh ước chừng 1.000 người cùng Thiên Thịnh triển khai tàn khốc nhất chiến đấu trên đường phố. Cùng lúc đó, Bạch Phương đem lúc trước công thành 3 cái vạn người đội rút về, đổi cái trước dự bị 1 vạn người đội, công vào trong thành, quét sạch tàn quân. Những cái kia leo lên tường thành hiệp trợ thủ thành thanh niên trai tráng nhóm sớm đã là giải tán. Lập tức, để bọn hắn lên thành tường ném ném tảng đá vẫn được. Nếu là đao thật súng thật chém giết, đó chính là người si nói mộng. Chỉ có Cao Minh Nghĩa cùng mình mấy trăm thân binh vẫn là tử chiến không lùi. Hắn lâu trong quân đội, một thân tu vi tương đương không tầm thường, chết bởi dưới đao của hắn Thiên Thịnh quân tốt nhiều đến 100 người. Bất đắc dĩ hắn không phải một kiếm có thể ngăn cản 100 vạn sư kiếm tiên, cũng không phải có thể bàn sơn đảo hải đại la kim tiên, thậm chí không phải lấy 1 khi 1.000 oai hùng vũ phu. Vô luận hắn như thế nào anh dũng chém giết, trước mắt địch nhân càng ngày càng nhiều, mà bên cạnh thân binh lại là càng ngày càng ít, cuối cùng chỉ còn lại hắn một người. Toàn thân đẫm máu, Cao Minh Nghĩa phát ra gầm lên giận dữ, một đao chém xuống một Thiên Thịnh quân tốt đầu lâu, lại bị khác một bên binh lính một đao bổ trên vai. Cao Minh Nghĩa lần nữa phát ra gầm lên giận dữ, ngang nhiên phát lực, trở tay một đao đem người này đầu lâu chém xuống. Bất quá ngay sau đó liền bị người một trưởng vỗ tại ngực. Sau một lát, Cao Minh chiến tranh chính nghĩa chết. Cùng lúc đó, Giang Định thành bên trong tiếng la giết càng ngày càng nhỏ. Bạch Phương một mực tại trong quân trướng nhắm mắt dưỡng thần. Tin chiến thắng truyền đến Bạch Phương trong tai. Bạch Phương chậm rãi mở ra hai mắt, lên tiếng nói, lưu lại 3.000 sĩ tốt đóng giữ Giang Định thành. Đại quân bôn tập lớn dễ thành, Giang Định thành thất thủ. Bất quá Bạch Phương tại vào thành thời điểm chính là hạ lệnh Thiên Thịnh sĩ tốt không được quấy rối bách tính, càng không thể cướp đoạt tài phú, kẻ trái lệnh quân pháp xử trí, đồng thời còn bốn phía gián thiếp bố cáo. chỉ cần dân chúng trong thành không sinh sự, tuyệt đối sẽ không tao ngộ phiền phức. Như thế, nguyên bản lòng người bàng hoàng Giang Định Thành trong lòng bách tính thực tế lại không người sinh sự, Thiên Thịnh Đế Quốc đối với Giang Định Thành đóng giữ cũng là lạ thường thuận lợi. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây kỳ hó, muốn đam méo, ở đây, khổ, không có, thịnh thế Diên Ninh,